pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 946 Loạn Thế Người Nhà 34. Ưng miệng nham thạch khổng lồ giống như là một con sắc nhọn điểu mõm. Đứng ngạo nghễ đỉnh núi phía trên, rồi lại thấp thoáng trong rừng. Từ phía trên mượn dùng kính viễn vọng có thể nhìn xuống đến phía dưới mấy cái thôn. Từ phía dưới hướng lên trên, lại chỉ có thể thấy trong rừng cây kiến trúc, lại thấy không rõ bên trong cụ thể tình huống. Nhất diệu chính là kia một đoạn ít nhất có hai dặm dài hơn bàn sơn nói một bên kề sát vách đá. Một bên chính là vạn trượng vực sâu, mà sơn đạo hẹp đến chỉ có thể hai người song hành. Ngựa cũng chỉ có thể quá một con. Một đoạn này lộ hoàn toàn ở ưng miệng nham thạch khổng lồ tầm mắt trong vòng. Có người sờ lên tới liếc mắt một cái liền có thể thấy. Tuyệt đối là cái một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông nơi. Nếu không phải thiết đầu mang đội, mọi người lại đều ăn mặc phỉ chúng quần áo. Liền tính trên núi kia mấy cái tàn phỉ hơn nữa tay trói gà không chặt mấy người phụ nhân. Đều có thể đem hang ổ cấp bảo vệ cho. Ưng miệng nham thạch khổng lồ mặt trên nhưng thật ra rất rộng mở. Nguyên bản là một cái đạo quan. Phía trước phía sau năm tiến đại viện tử, chia làm thượng viện cùng hạ viện. Trung gian là cái rộng mở đại điện, thờ phụng tam thanh bốn ngự. Ở thương tùng thúy bách trung gian là một cái nhìn liền có chút thời đại đồng thau song tầng bốn. Lòng nén hương lò, bất quá sở hữu hết thảy thoạt nhìn đều dơ loạn tàn phá. Lâm Tịch trong lòng hơi hơi thở dài, đáng thương tam thanh thần thánh mà, hiện giờ luôn làm tội phạm quật, nhìn kia trang nghiêm túc mục tam thanh tượng cùng với trung viện đại điện cái kia tinh điêu tế. Chắc đồng thau lư hương cùng với này chung quanh rất nhiều đổ nát thê lương. Nghĩ đến từ trước tất nhiên cũng là cái đã từng hương khói cường thịnh địa phương. Lâm Tịch ở một cái chất đống tạp vật địa phương còn tìm đến không ít rõ ràng là có chút thời đại đồ. Cổ, cũng có không ít đạo gia điển tịch. Bất quá như vậy một cái dễ thủ khó công địa phương liền bạch phóng tất nhiên còn sẽ bị mặt khác túm. Cấp đạp hư, còn không bằng nàng chiếm. Ít nhất nàng sẽ tận khả năng tối đa bảo hộ này đó văn vật. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, quyết định làm thiết đầu dẫn người trở về đem lão thôn trưởng cùng tiêu bá giận bọn họ mang lại đây. Thương lượng một chút rời thôn sự, dù sao bởi vì nơi này là vương dâu hang ổ, phụ cận cây ruộng tất cả đều hoang phế, bất quá đi lòng sống lưng muốn nhiều vòng thượng 20 tới đường núi. Lâm Tịch khẽ cắn môi. Coi như là rèn luyện thân thể, tương lai này đạo quan, khả năng liền một mảnh ngói đều có thể bị tính viết văn vật. Nếu thật có thể nguyên vẹn dưới sự bảo vệ tới để lại cho hậu bối vãn người. Cũng coi như là tiêu ra người một hồi công đức, tuần tra một vòng xuống dưới. Lâm Tịch không khỏi tán thưởng, vương dâu liền mẹ nó là một con đại chuột thành tinh. Ngần ấy năm, cũng thật không thiếu hướng trong ổ truyền. Lâm Tịch đem kia mấy người phụ nhân tập trung lên dạy bảo. Cái này địa phương đâu? Không dưỡng người rảnh rỗi. Các ngươi tưởng lưu lại phải nhờ vào lao động đổi lấy cư trú quyền cùng với tất cả cung cấp. Có tâm lưu lại, đợi lát nữa cùng ta cùng đi dọn dẹp một chút. Không nghĩ lưu lại, hiện tại liền có thể chạy lấy người. Vương dâu có cái nhân tình nguyên bản là cái nhà thổ trái phép. Nghe xong bĩu môi, vị này đại tỷ. Dưỡng không dưỡng người rảnh rỗi. Đến nay tương lai đại vương định đoạt. Nói không chừng hắn xem ta thân thể ốm yếu. Luyến tiếc ta làm việc đâu. Vương dâu mặt khác cái kia nhân tình nhưng thật ra thực lanh lẹ. Cô nương, ta kêu cây đào núi. Tới này dơ bẩn chỗ ngồi cũng là bị cái kia ma quỷ bức. Nơi nào đều là giống nhau ngốc. Người nếu là không chê ta thô tay bổn chân. Ta lưu lại. Có gì sống cứ việc phân phó, Lâm Tịch gật gật đầu. Ánh mắt đảo qua mặt khác vài người, chỉ có một cũng cùng phía trước kia nhà thổ trái phép không sai biệt lắm thái độ. Bất quá không có nhà thổ trái phép như vậy kiêu ngạo. Cũng khó trách, nữ nhân này một đầu đại tóc quan, môi lược hậu, nhìn rất là thịt cảm, dáng người cao gầy, liền tính ăn mặc miên sườn xám như cũ nhìn không thấy chút nào mập mạp. ngược lại có cổ mang theo phong trần vị mị hoặc, có thể nói là mấy người phụ nhân nhất xuất sắc một cái. Kia nữ nhân thấy Lâm Tịch cũng chưa nói cái gì, lá gan càng là lớn chút, bắt đầu hỏi thăm tương lai Sơn Đại Vương yêu thích. Lâm Tịch nhìn xem nàng, cười lạnh một tiếng, ta không có cùng người xa lạ nói chuyện phiếm thói quen. Hai vị nếu không phục ta sai khiến, này liền thỉnh xuống núi đi thôi. Nữ nhân đồ màu đỏ tươi sơn móng tay thẳng chỉ Lâm Tịch. Ngươi đừng ở chỗ này trang sói đôi to, lưu không lưu ta, không phải ngươi định đoạt, ta phải đợi Tân Đại Vương tới rồi lại quyết định đi lưu. Nàng là thấy Lâm Tịch muốn đích thân dẫn dắt những cái đó quyết định lưu lại người đi làm việc. Lá gan mới càng thêm lớn lên, cảm giác Lâm Tịch chính là cái đánh tạp, mà Lâm Tịch như vậy mọi chuyện nhằm vào, khẳng định là ghen ghét nàng mỹ mạo. Lăn con bê, lão tử chính là nơi này Tân Đại Vương, tê mỏi, hiện tại nắm chặt lăn, người như vậy tao lãng tiện lưu lại cũng là ô nhiễm không khí. Lâm Tịch vốn dĩ liền không muốn phản ứng nàng, nhưng thật ra nữ nhân này càng thêm không biết tốt xấu. Còn đặng cái mũi lên mặt, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, kỳ thật bởi vì giới tính quan hệ, Lâm Tịch vẫn luôn đều đối đồng tính thực khoan dung. Xã hội phong kiến cũng hảo, cũ xã hội cũng thế, Lâm Tịch đều cần thiết muốn thừa nhận, nữ tính vẫn luôn là bị khi dễ như thế quần thể. Nàng nguyện ý tận lực đối xử tử tế này đó gian nan cầu sinh tồn đồng tính. Nề hà có người không cảm kích, kia nữ nhân còn muốn la lối khóc lóc, Lâm Tịch trực tiếp bắt lấy nàng cánh tay liền ra bên ngoài tú mơ siêu kia nhà thổ trái phép cảm. Giác Lâm Tịch cái tay kia giống kim sắt tử giống nhau mau đem chính mình xương cốt bóp nát. Không khỏi kêu rên lên, đi tới cửa, Lâm Tịch một tay đem kia nữ nhân đẩy ra đi. Đối bên ngoài người ta nói, đem nữ nhân này cho ta đuổi đi xuống. Lại không nghe lời, liền trực tiếp ném xuống đi, Lâm Tịch trở về lại kéo phía trước cái kia. Ngươi, cũng cút xéo cho ta. Cho các ngươi quá tân sinh sống theo đuổi tân hạnh phúc lựa chọn. Cố tình còn muốn ham ăn biếng làm, vậy đừng trách ta thanh lý môn hộ, như vậy hóa miễn cưỡng lưu lại. Giáo dục hảo cũng là cái phản đồ. Hai người bị đuổi đi xuống núi khi mới biết được, nữ nhân kia mộc có thúc dục nghiêu bức, nhân ra thật là tân nhiệm Sơn Đại Vương. Lão thù đã trời giá rét, tự nhiên không nên động thổ. Lâm Tịch mang theo người đem thượng viện hai tiến quét thước ra tới. Chuẩn bị phân phối cho đại gia cư trú. Trung viện tất cả đều đặt những cái đó tam thanh, bốn ngự, tam cung, tứ phương thần thánh tượng. Lâm Tịch giống mô giống dạng đã bái. Chư vị đại thần, này binh hoang mã loạn, phòng ở tễ điểm, ngài đừng trách, chờ đến về sau có điều kiện, đều điều thành phòng đơn. Hạ viện tác cấp những cái đó độc thân tháo hán tử nhóm hơn nữa tuần tra. Cảnh giới người trụ, này năm tiến đại viện tỉ mỉ phân không biết nhiều ít tiến. Liền đến cùng nhau cảm giác không thể so Hồng Lâu Mộng Trung Ninh Vinh Nhị Phù tiểu nhiều ít. Hơn 40 thổ phỉ ở còn không rất nhiều nhà ở. Rất nhiều năm lâu thiếu tu sửa, sụp lậu, tưởng trụ người đều yêu cầu hảo hảo tu sửa một chút. Như vậy vừa thấy đi, chuyện này thật đúng là rất nhiều, cầm lực công tiền, thao ngọc đế tâm, ngẫm lại thật là đủ bi thôi. Tiêu Bá Giận cùng Tiêu Hồng Năm bọn họ đi lên lúc sau. Lâm Tịch đem ý tưởng cùng đại gia nói, Tiêu Hồng Năm tức khắc nước mắt sái đương trường, đây là dâu mượn ta rất nhiều năm dùng một lần trả hết. Dầu những cái đó vàng thật bạc trắng cùng với vũ khí chờ đồ vật toàn bộ đều về Tiêu Bá Giận. Tiêu Hồng Năm xử lý, ăn uống cũng đều đăng ký tạo sách, thống nhất nhập vào của công chung quản lý, trước tiên tiến vào chủ nghĩa cộng sản tiết tấu. Vương dâu này hòa túm thuận lòng trời lương, tương đương với hậu cần bộ trưởng, đồ đệ bị bọn họ cấp để lại, phẩm hạnh cũng không tệ lắm, cũng chưa làm qua cái gì đại ác. Thuận lòng trời lương bình ngày chọn mua linh tinh hắn cơ bản đều môn thanh. Mấu chốt là có thể làm đến ngạnh ra hòa. Lâm Tịch cao hứng cực kỳ. Người này nhất định đến lưu lại. Bất quá còn cần nhiều hơn chú ý. Mọi người đang ở thương nghị. Thiết Đầu chạy đi lên thở hổn hển nói. Nhị tiểu thư, kia hai cái đàn bà, mang theo một rúm mau lên núi. Ngoặc kép, hết chương.